Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 129, ma nhân phục hồi như cũ. Aokiji ban cho, đánh bại một cái như vậy Thất Vũ Hải, nói thật trong mắt của ta cái kia là chuyện đương nhiên. Căn bản không đáng giá có nửa điểm tự hào cùng vui sướng. Đối mặt Nami cùng Nico Robin tán thán, Roronoa Zoro lại không nửa điểm tự đắc, ngược lại có chút thất vọng nói rằng, Tần Vũ nói xong một chút cũng không sai. Cái này Gekko Moria thực sự không thẹn sử thượng yếu nhất Thất Vũ Hải tương đương danh hào. Cùng Crocodile, Don Quixote do Flamingo so với, hắn căn bản không cùng một cấp bậc. Thực sự kém như vậy sao? Nami cái điểm không dám tin tưởng mà nhìn nằm trên mặt đất. Cả người dính đầy tiên huyết địa nguyệt quang Moria. Dưới cái nhìn của nàng, trước mặt Gekko Moria dù nói thế nào cũng là Thất Vũ Hải. Thực lực kém đi nữa cũng có một hạn độ A. Đối phó vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước đại đa số sẽ không ngang ngược người vậy cũng được không có vấn đề gì. Nhưng nếu như là tự nhiên hệ năng lực giả vận, hoặc là nắm giữ bá khí đạt đến tới trình độ nhất định nhân, tùy tiện là có thể đưa hắn đè xuống đất ma sát. Roronoa Zoro nói đến đây, đầu tiên là nhìn thoáng qua Tần Vũ, sau đó có chút bất mãn đối với Nami cùng Nico Robin khiển trách. Còn có, hai người các ngươi đây là hồi sự. Chúng ta có vấn đề gì không? Nico Robin cùng Nami vẻ mặt hai mặt nhìn nhau. Các ngươi còn hỏi ta có vấn đề gì? Các ngươi chẳng lẽ không biết Tần Vũ thân thể bây giờ cần nghỉ ngơi sao? Làm sao đem hắn đưa đến nơi này? Nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ bằng hai người các ngươi liền tự bảo vệ mình đều làm không được đến, làm sao còn bảo hộ hắn? Roronoa Zoro vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, hắn lên thuyền tới nay, cơ bản đều cũng có trách nhiệm hắn phải đi khiêng. Hầu như không có nói qua thế nào bất kỳ một cái nào thuyền viên. Chớ nói chi là khiển trách. Bình thường cho dù là mắng, cũng là cười mắng, chế giễu, giống như hôm nay như vậy chính thức, nghiêm túc quở trách, giáo huấn người, thật sự chính là lần đầu tiên. Ha ha, Nico Robin cùng Nami nghe vậy, đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau, sau đó phát sinh một hồi tiếng cười duyên. Các nàng nụ cười này, nhất thời để lúc đầu quỷ khí âm trầm đảo thuyền phóng phật đều trở nên ánh mặt trời long lanh, sán lạn lên. Các ngươi còn cười? Roronoa Zoro càng thêm bất mãn. Người tên ngu ngốc này, Nami vừa cười, một bên lắc đầu, nói đều đứt quãng, lời của ta có vấn đề gì không? Roronoa Zoro bị Nami cười đến có điểm không hiểu ra sao. Xin lỗi, kiếm sĩ tiên sinh, đây đều là ta không tốt, không hiểu rõ tinh tường để ngươi tới tìm Gekko Moria. Kỳ thực ở ngươi ly khai trên thuyền sáng ngày thứ hai, mà nhân tiên sinh cũng đã khỏi rồi. Nico Robin chứng kiến Roronoa Zoro vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ, cũng không nhịn được lắc đầu bật cười nói. Cái gì, ngươi khỏi rồi? Nhưng là Trafalgar lo không phải nói ngươi. Roronoa Zoro nghe vậy, chợt quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Cái này phút chốc, hắn trên mặt hiện đầy không che giấu được kinh hỉ, cùng với một từng tia nghi ngờ. Hắn nói ta tổn thất 10 năm sinh mệnh đúng vậy. Tần Vũ chứng kiến Roronoa Zoro hiếm thấy lộ ra chân tình. Trên mặt tuy là cười nhẹ nhàng, nhưng tâm lý cũng là cảm thấy một cỗ tình cảm ấm áp. Mỗi khi ở tao ngộ cường địch, ở gặp phải hoạn nạn lúc, nam nhân trước mặt luôn là trước tiên đứng ra, cùng với kề vai chiến đấu, dù cho đối mặt địch nhân thực lực là hắn gấp mấy trăm lần, căn bản cùng hắn không phải một cái thứ nguyên tồn tại. Hắn cũng không có một chút lùi bước, hung hãn chống lại, dù cho vì thế trả giá sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Không đối với dạng này thuyền viên, Tần Vũ như thế nào lại không hài lòng? đặc biệt biết được Roronoa Zoro biết được thương thế của hắn phía sau. Trước tiên chạy tới tìm kiếm Thất Vũ Hải, làm cho hắn hấp thu hết, dùng cái này khôi phục lại sau đó. Hắn phản ứng đầu tiên không phải giờ khóc giờ cười, mà là cảm động cùng vui mừng. Đúng vậy, Roronoa Zoro gật đầu, hắn nói như vậy cũng không coi là sai. Ta đích xác là tổn thất 10 năm sinh mệnh, thay đổi thường nhân, chợt tiêu hao thân thể cùng tinh thần, đưa tới sinh mệnh hao tổn. Thật sự chính là bệnh nặng một hồi, phải rất lâu mới có thể khôi phục qua đây. Nhưng người cũng không phải không biết ta là bất tử chi thân. Cùng người thường bất đồng, lúc đó ta đích xác là hư nhược rồi một ít. Nhưng rõ ràng sau khi tỉnh lại, nghỉ ngơi một vãn liền khôi phục lại. Tần Vũ giải thích, chết tiệt cha Phan Ga Lo, cư nhiên không phải lộng tinh tường liền cùng ta nói những thứ này. Còn hại ta trên biển cả lạc đường lâu như vậy mới tìm được tới nơi này. Roronoa Zoro đang kinh hỉ qua đi, nhất thời có điểm nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại hắn nghĩ là chờ trở lại trên thuyền, nhất định phải đem cha Phan Ga La Tu để ý một trận. Người cũng đừng trách hắn, dù sao cơ thể của ta khác hẳn với thường nhân. Hắn trong khoảng thời gian ngắn quan sát lại làm sao có thể khiến cho tinh tường đâu. Hơn nữa hắn cũng không biết ta nhưng là hấp thu qua một cái cự nhân tộc. Đối với sở hữu hơn 300 năm sinh mạng ta tới nói, 10 năm sinh mệnh không đáng kể chút nào. Tần Vũ nói đến đây, trong giọng nói toát ra nhàn nhạt vui sướng. Huống chi, lúc này đây thụ thương cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Lại nói tiếp, ta còn cố gắng cảm kích Aokiji. Hắn tuy là ban cho ta đây một thân thương thế, để cho ta hôn mê chừng mấy ngày, hư nhược rồi cả ngày, nhưng hắn đã ở đồng thời đem một phần lễ vật nhất tịnh cho ta xuyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ